Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 41, lại là trời tuyết rơi. Chương thứ tư, cầu đặt mua, siêu phàm thế giới chiến pháp, cũng không phải đơn thuần kỹ xảo phát lực, võ học chiêu thức, mà là nhân thể năm đại yếu tố, kết hợp với ý chí lực thực chiến chi pháp điều động không được ý chí lực. Vậy tất cả đều là nói suông, không có tu tập giá trị. Nói tóm lại, dẻo dai, sức mạnh, sức chịu đựng, nhạy bén cùng tốc độ đầy đủ phối hợp ý chí lực đặc biệt kỹ xảo. Chính là siêu phàm chiến pháp, dựa theo cảm ngộ bao nhiêu, trình độ cao thấp, cũng chính là năm đại yếu tố cùng ý chí dung hợp trình độ. Trải qua vô số lần thực chiến, các siêu phàm phân ra mấy cảnh giới, nhập môn, bước đầu kết hợp ý chí lực cùng thân thể người, luyện lên không chút nào mệt, tiểu thành, bước đầu lĩnh ngộ giữa hai người xảo diệu kết hợp, luyện lên cả người chìm đắm, đại thành, bước đầu nắm giữ kỹ xảo, có trợ giúp đánh vỡ ý chí lực cực hạn, có trợ giúp đánh vỡ nhân thể cực hạn, hạn mức tối đa, đối mặt thần chỉ. Thực chiến có thể dùng lô hỏa cảnh, lấy tự lô hỏa thuần thanh cái từ này, trình độ thâm hậu đến cực điểm, nắm giữ ý chí lực kết hợp thân thể máu thịt cao thâm kỹ xảo. Lấy nhân thể là lô, ý chí làm có thể đốt vật, tín niệm đốt một đám lửa, tiêu chuẩn siêu phàm giả vô pháp luyện ra một đám lửa. Đăng phong cảnh, lấy tự đăng phong tạo cực cái từ này. Vượt lên trên lô hỏa cảnh, tự nghĩ ra một phái, có rồi đặc biệt phong cách, dựa vào mạnh mẽ ý chí lực, hiển hóa uy năng, toàn phương vị áp chế thần chỉ, tiêu chuẩn siêu phàm giả, đỉnh cấp siêu phàm giả vô pháp hiển hóa ý chí lực. Trong khách sạn, bên trong gian phòng, Đường Hồng hời hợt giơ lên hữu quyền, chớp mắt lĩnh ngộ đăng phong cảnh, phiền muộn sau. Luyện quyền giây lát, thoải mái tràn trề tâm tình có trợ giúp cảnh giới đột phá. Quả nhiên, siêu phàm giả chủ đạo tâm tình. Ngược lại, tâm tình cảm tính cũng có thể thúc đẩy siêu phàm giả trở nên mạnh mẽ. Đường Hồng rất rõ ràng tâm. Tình chính là một loại sức mạnh to lớn. Dưới cơn nóng giận biến dũng mãnh, hỗn loạn thời gian sẽ yếu đi. Những này người bình thường tâm tình biến hóa chỗ sản sinh nhỏ bé biểu hiện, rời đến siêu phàm giả trên người, chính là mãnh liệt biến hóa, thông thường là chính diện biến hóa, dùng siêu phàm trở nên mạnh mẽ, nơi này trở nên mạnh mẽ, bao quát rất nhiều phương diện, lĩnh ngộ cảnh giới, đột phá cảnh giới, vẻn vẹn là một cái trong đó, leng keng, một người đột phá cảnh giới. Một người trị thêm năm, gợi ý của hệ thống dòng tin tức lại tái hiện ra. Đường Hồng không phản ứng, cảm ứng cả người biến hóa, đăng phong tạo cực, ngộ ra thuộc về chính mình ý chí cùng thân thể máu thịt kết hợp phương. Thức, Đường Hồng trong lòng hiểu rõ, giơ lên quyền, xẹt xẹt, bổ ra một quyền, như cát, như lưỡi kiếm cắt rời không khí, trong mơ hồ. Có mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, đại khái là thí thần chi nhận dẫn dắt, như không lô hỏa luyện thanh phong, nhậm là Đường Hồng cũng không nghĩ ra quyền thuật có thể đánh ra từng sợi vô tận mũi nhọn. Hoàn toàn vi phạm nhân loại vốn có nhận thức, ngoặc kép, mũi nhọn, Đường Hồng âm thầm sửng sốt, thí thần chi nhận liền giống với một vị tự thân dạy dỗ lão sư. Mỗi một lần Đường Hồng sử dụng thí thần chi nhận, đều có bất chi bất giác thu hoạch, vạch ra một hướng khác, vạch ra một cái khác khả năng, đến mức có thể không lĩnh ngộ, vậy phải xem cá nhân tạo hóa. Chuyện này đối với ngộ tính yêu cầu quá cao, có thể so với thầy bói xem voi trình độ khó khăn. Vẻn vẹn chỉ là nhắm hai mắt mò mấy lần, liền muốn đoán ra chân tướng, xác thực khó. Đổi thành bất luận cái gì một vị siêu phàm, mô phỏng theo không được, lấy làm gương không được, noi theo không được, ngộ không ra tinh túy vị trí, Đường Hồng là một ngoại lệ, một người luyện quyền, ngộ tính kỳ cao. Đây là khiêm tốn biết điều như Đường Hồng cũng thản nhiên thừa nhận sự thực khách quan. Quyền như mũi nhọn, rất thích hợp. Đường Hồng cảm thấy tiểu kinh hỉ. Nói đúng ra, cái môn này đăng phong cảnh quyền thuật, tuyệt đối là 100% phù hợp thí thần tín niệm một môn chiến pháp. Đặt trước đây, thời khắc mấu chốt mới vận dụng thí thần chi nhận, bây giờ nhưng có thể thích làm gì thì làm đánh chém. Tiêu hao mức độ lớn hạ thấp, phải biết, đăng phong cảnh một mình sáng tác một phái, chỉ chính là ý chí lực cùng thân thể kết hợp phương thức. Thích hợp nhất, chính là tốt nhất mạnh nhất, tuyệt đại đa số siêu phàm giả không có cơ hội cũng không có cơ hội tìm tới phương thức thích hợp nhất. Chỉ cần cùng tự thân xứng đôi, cũng đừng động xứng đôi trình độ có cao hay không. Đột phá liền xong việc, rốt cuộc thần chiến trước mặt, nào có nhiều thời gian như vậy tâm tư đi phung phí. Có phần này thời gian, không bằng lĩnh ngộ môn thứ hai đăng phong cảnh chiến pháp. Hai môn đăng phong cảnh chiến pháp, phối hợp lẫn nhau, hiển hóa ý chí, đây mới là cố vấn cấp bậc chỗ cường đại. Ý chí uy năng trường lực, toàn phương vị áp chế thần chỉ. Không sai, không sai, Đường Hồng đối cái môn này đăng phong cảnh quyền thuật hết sức hài lòng. Ân, mãn phân là 10 phân, xì xì tương đương lại lăng không bổ ra hai quyền. Cách xa mấy mét, hắn quyền phong nhẹ nhàng thổi quá, mắc lên vách tường trên giá khăn mặt màu trắng không tiếng động gãy vỡ. Chỉ một thoáng cắt thành hai đoạn, một đoạn còn đang trên giá đáp, khác một đoạn rơi xuống trên đất. Có chút mạnh, Đường Hồng con mắt nhảy ra điện quang, thoáng sáng ngời, lại hai quyền đánh ra. Mũi nhọn như lưỡi dao xẹt qua kia mấy cái hoàn hảo không chút tổn hại khăn mặt. Giống như cắt trang giấy, vạch một cái mà qua, trôi chảy đến cực điểm, khăn mặt đều chia ra làm hai. Cúi đầu nhìn, gạch men sứ cũng vỡ thành bột mịn, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không sao, đền tiền liền được rồi, ngược lại tiền tài nhiều đến hoa không xong, lại một cái, cũng không xài được, tiền tài a, con số thôi, Đường Hồng đã coi nhẹ, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, thế là rời đi chân, vẩy vẩy dép, đem mảnh vụn vung ra một bên. Kình đảo khống chế chi tinh diệu, lệch đôi dép này không có một chút nào tổn thương. Đáng tiếc, hiện tại còn không làm được ý chí hiển hóa. Đường Hồng trầm ngâm, quét mắt hệ thống phụ trợ giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 384% sức mạnh, 383% cảnh giới. Không, 09 một người chỉ. Năm ý chí trị số đạt đến 700% mới có thể phát huy đầy đủ ra đăng phong tạo cực uy lực. Đường Hồng một môn này đăng phong cảnh quyền thuật, đặc biệt phong cách chính là vô tận sắc bén, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Dùng quyền bổ ra một đao kia, ngày hôm nay thu hoạch rất lớn. Ngủ, Đường Hồng yên lặng tỉnh lại một lần tự thân. Nằm ở mềm nhũn giường lớn, một đầu ngủ thiếp đi. Trên thực tế, vẫn không có trở thành chân chính đỉnh cấp siêu phàm. Có đăng phong cảnh chiến pháp, liền dứt khoát không có tiền lệ. Hơn nữa, quyền thuật hóa đao, loại phong cách này, Phương Nam Tuân cũng chưa từng thôi diễn ra đến. Căn cứ vào hiện hữu lý luận, lại một mình sáng tác phách quyền này. Phương Nam Tuân thiết nghĩ quyền thuật hóa đao không thể, giống Đường Hồng lô hỏa cảnh luyện hóa mũi nhọn, chỉ là tín niệm ý chí đoàn lửa kia kỳ dị biến ảo. Cũng không phải là kỹ xào, cũng không phải là đăng phong cảnh phương hướng, nhưng mà lấy Đường Hồng cao tuyệt thiên phú, luyện quyền thuật luyện luyện, trời biết Đường Hồng có thể làm ra đường chết gì. Bởi vậy, Phương Nam Tuân nói với Đường Hồng, tất cả đều có thể. Thời gian một chút trôi qua, lại là trời tuyết rơi. Ngăn ngắn một tuần, Đường Hồng thương thế đã không ngại. Đăng phong tạo cực quyền thuật, so với lô hỏa cảnh quyền thuật, càng sâu sắc hơn đào móc nhân thể nội tại tiềm năng. Thương thế chuyển biến tốt rất nhanh, thế là Đường Hồng liên hệ chí nguyện giả Mã Lập Tam. Nên xuất phát rồi, còn thừa hai cái khả nghi địa điểm. Đường Hồng tìm tới Mã Lập Tam, hắn ngồi ở một nhà có chút hẻo lánh ma la tang cửa tiệm bên trong. Miệng lớn ăn ma la tang, Mã Lập Tam hoài cửu, không thích tự giúp mình gắp rau ma la tang, ăn chính là kiểu cũ ma la tang, không viên cá, không thanh cua, không có loại thịt tăng thêm món ăn phẩm, chỉ có bún cọng to mì gân bò, cùng với một ít ma la tang thiết yếu món ăn, hiện tại quét không được. Mã Lập Tam cúi đầu ăn ma la tang, hì hục nói rằng, người không đồng đều, có thương binh, nguy hiểm chỉ số quá cao, do hắn dẫn đầu phân khu danh sách chặn đánh đội, lần này thương vong rất nghiêm trọng, hiện tại có năng lực tham chiến đỉnh cấp siêu phàm chỉ có 5 vị, còn thiếu rất nhiều, vạn nhất đụng tới nguy hiểm thần liền xong, quét rác, không khó. Đường Hồng ngồi ở bàn phía đối diện ghế nhựa, nhẹ giọng nói, ta đột phá đăng phong cảnh rồi, phảng phất toàn thế giới yên tĩnh. 2, 3 cây im bặt đi, mì gân bò dính ớt treo ở Mã Lập Tam bên mép. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.